Thần trong các vị thần, chương 390, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão vội vã ngừng bước quay người, khẽ cúi người xuống, xin hỏi ngài còn chuyện gì phải dặn dò à? Trong đôi mắt của lão giáo hoàng nhấp nháy một tia sáng phức tạp nhạt nhạt nói. Cadus, đã về tới đế đô rồi chứ? Lão Macintosh khá bất ngờ khi lão giáo hoàng hỏi thăm tin tức của Cadus, nhưng hắn cũng không dám suy nghĩ quá nhiều, khẽ cúi người đáp. Vâng, ông ta vừa quay về ngày hôm qua, hiện giờ đang ở trong đại điện, có cần? Không cần đâu, lão giáo hoàng lắc đầu, vẫy vẫy tay. Ta chỉ hỏi thế thôi. Ngươi hãy lui ra làm nhiệm vụ của mình đi. Lão Macintosh vội vã cúi đầu rời khỏi căn phòng của lão giáo hoàng. Sau khi lão Macintosh rời khỏi, lão giáo hoàng thở dài một tiếng, khẽ quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. Sứ giả đại nhân, tôi sắp xếp như thế này, ngài hài lòng rồi chứ? Một giọng nói vang dội như sấm từ trong không khí vang lên. Khá lắm, Sen, Romeno, những sắp xếp của ngươi rất hợp lý, hy sinh một ít sinh mạng hèn thấp để giúp đỡ nữ thần ánh sáng vĩ đại thành công, ngươi biết được điều này chắc chắn sẽ rất hài lòng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ giúp ngươi nói vài câu tốt đẹp trước mặt người, chắc chắn người sẽ có ban thưởng cho ngươi. Ngừng một hồi, giọng nói đó lại vang lên. À đúng rồi, còn việc tìm cho ta một thể xác, ngươi đã chọn được người thích hợp rồi chứ? Lão giáo hoàng khẽ cúi người đáp, vâng, sau một hồi đắn đo lựa chọn, cuối cùng thì tôi cũng đã chọn ra được một người thích hợp nhất rồi ạ. Ai thế? Giọng nói đó tỏ ra rất phấn khởi. Cadus, nghị viên cao cấp của tòa thánh. Lão giáo hoàng lạnh lạnh thoát ra câu đó. Cadus, hắn là, giọng nói đó có chút tò mò. Lão giáo hoàng khẽ mỉm cười, nói, hắn là một người có thâm niên vọng trọng trong tòa thánh, lòng trung thành đã được kiểm chứng. Ngoài ra thực lực của hắn đã đạt tới đẳng cấp pháp sư cấp 7, hoàn toàn đủ sức chấp nhận thần lực lớn mạnh của người. Ngoài ra, hắn còn một lợi thế mà kẻ khác không bao giờ có. Lợi thế gì thế? Tình bạn giữa hắn và thằng nhóc đó. Trong đôi mắt của lão giáo hoàng nhấp nháy một tia sáng sắc bén, lạnh lạnh nói ra câu đó. Ý của ngươi là, sau khi người nhập vào thể xác của Cadus, lợi dụng tình cảm bạn bè của chúng, người có thể tiếp cận thằng nhóc đó một cách dễ dàng, sau đó tìm thời cơ để ra tay với thằng nhóc, như vậy thì cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ cao hết rất nhiều. Lão giáo hoàng lạnh lạnh nói, giọng nói đó im lặng một hồi, sau đó lại vang lên. Khá lắm, không ngờ mi lại đa mưu túc trí như thế này, lợi dụng thứ tình bạn rẻ mạt của loài người để tiếp cận thằng nhóc đó, quả thật là một ý hay. Nhưng tên Cadus sẽ đồng ý dâng hiến thể xác cho ta chứ? Lão giáo hoàng chỉ cười lạnh, được hy sinh vì nữ thần ánh sáng vĩ đại và sứ giả đại nhân, đó là niềm kiêu hãnh cho tất cả mọi thần dân trong đại lục Aiden này. Hắn phải lấy điều đó làm niềm tự hào mới đúng, sao lại dám từ chối nào? Xin sứ giả đại nhân hãy yên tâm, tôi sẽ có cách thuyết phục hắn tự nguyện dâng hiến thể xác cho người. Tốt, ta sẽ chờ tin tốt của mi. Câu nói vừa dứt, một luồng sáng xuất hiện trên tế đàn, chỉ nhấp nháy một cái, sau đó biến mất vào trong không khí cách chương.